99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, chương 1360, lại sinh một cái được không? Lệ phu nhân, chẳng lẽ Tô Thiên Từ cảm giác Lệ Tư Thừa có thể là đã đoán được. Dù sao, Lệ Tư Thừa thông minh như vậy một người, nhưng là Lệ Tư Thừa lời kế tiếp kém chút để cho Tô Thiên Từ té xuống. Chẳng lẽ là ngày hôm qua buổi tối quá mệt mỏi. Tô Thiên Từ trên mặt càng là nóng lên. Đưa tay nện hắn một lần. Nói, cút ngay. Lệ Tư Thừa khẽ cười một tiếng. Ngược lại đưa nàng ôm chặt. Thì thầm nói. Chẳng lẽ, bọn nhỏ phải có đệ đệ muội muội. Tô Thiên Từ động tác ngừng lại đến. Ngước mắt nhìn hắn. Thủy lượng lượng con mắt chớp chớp. Lệ Tư Thừa thấy vậy càng là nhướng mày. Khóe môi câu lên. Tại Tô Thiên Từ khóe môi in dấu xuống một hôn. Hai tay đưa nàng tinh tế thân thể ôm càng chặt. Nhẹ giọng hỏi. Thật sao? Có phải như vậy hay không? Tô Thiên Từ không biết làm sao nói mới tốt. Chỉ là có chút cảm giác giống lúc trước lúc mang thai thời gian. Nhưng là. Nàng không xác định a. Trả lời ta. Có phải hay không? Lệ Tư Thừa cảm xúc. Càng ngày càng tăng vọt. Hưng phấn. Vui sướng. Không có chút nào che giấu triển lộ mà ra. Ta, Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn bộ dáng kia. Nhịn không được vụng trộm kéo môi nở nụ cười. Đem hắn đẩy, ta cũng không biết. Cái này cũng không phải là ta quyết định. Lệ Tư Thừa nụ cười trên mặt càng là làm lớn ra. Ôm nàng nhìn xem trước mặt cái kia dần dần từng bước đi đến đội ngũ nhỏ. Thấp giọng nói, chúng ta đi bệnh viện đi. Kiểm tra một chút, có được hay không? Đừng á, ngày mai lại đi, gấp cái gì? Tô Thiên Từ có chút xấu hổ, hơn nữa cũng có chút bài xích. Nói, Lý Lý thân thể không tốt, người không muốn ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài. Dư Lý Lý tình huống, Âu Minh bọn họ cùng với nàng thô sơ giản lược nói qua một chút. Nếu để cho bọn họ biết rõ Tô Thiên Từ rất có thể lại có. Lấy Dư Lý Lý mẫn cảm, sợ rằng sẽ tự trách. Tô Thiên Từ vừa mới không dám ở Dư Lý Lý trước mặt nói. Trừ bỏ không quá xác định bên ngoài. Cái này cũng là một bộ phận nguyên nhân. Lệ Tư Thừa ôm tay nàng. Khó mà ngăn chặn nắm chặt. Cười nhẹ ra tiếng. Tô Thiên Từ cũng không nhịn được cười khẽ. Đem hắn đẩy. Đi ra. Nhưng mà ai biết. Lệ Tư Thừa không những không đi. Còn cười đến càng ngày càng làm càn. Đưa nàng một cái ôm. Nói. Lão bà của ta thật giỏi. Lệ Tư Thừa thanh âm không nhỏ. Tô Thiên Từ giật mình. Kinh hô một tiếng. Vô ý thức hai tay liền ôm lấy Lệ Tư Thừa cổ. Nhìn về phía cái kia đội ngũ nhỏ phương hướng. May mắn. Cái kia đội ngũ nhỏ không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Cái này khiến Tô Thiên Từ thở dài một hơi. Thấp giọng gắt giọng. Thả ta xuống. Dọa ta một hồi. Lệ Tư Thừa đưa nàng buông ra. Càng là kìm lòng không được tại môi nàng một hôn. Nói, lần này, ta có thể nhìn xem hài tử ra đời. Ta có thể cho hài tử hướng sữa bột. Thay tã, tất cả ba ba có thể làm sự tình. Ta đều có thể làm. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Lệ Tư Thừa cảm xúc có chút nho nhỏ kích động. Buổi tối chúng ta đi mua giấy thử. Ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra. Mặc kệ lần này là thật có. Vẫn là quạ đen một trận. Chúng ta đều lại sinh một cái được không? Tô Thiên Từ rõ rõ ràng ràng cảm giác được Lệ Tư Thừa dây thanh chấn động. Hắn nhịp tim có chút nhanh. Hữu lực mà khỏe mạnh. Đây là chân thực Lệ Tư Thừa. Quả thật tại bên người nàng Lệ Tư Thừa. Bọn nhỏ chống chỗ cái kia hơn 4 năm tình thương của cha. Là Lệ Tư Thừa tiếc nuối. Tô Thiên Từ biết rõ. Cũng hoàn toàn minh bạch. Im ắng đem hắn ôm chặt. Tô Thiên Từ tựa ở trong ngực hắn. Chỉ nói một chữ. Tốt. Lệ Tư Thừa hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đại thủ bưng lấy mặt nàng. Cúi đầu đưa nàng hôn. Cảm ơn ngươi. Lệ phu nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.